Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 05, có việc nên làm. Đám người tán đi, Cai chủ động đi tới, đồng hành còn có hắn ba cái giống nhau đội viên. Hắn chủ động duỗi ra không có bị đánh tay, mang trên mặt áy náy nụ cười. Vị tiên sinh này, rất xin lỗi, bởi vì Su Dung là bạn gái của ta, cho nên nhất thời tình thế cấp bách hiểu lầm tiên sinh. Ta rất áy náy, cho nên không biết có thể hay không hãnh diện cùng ta ăn một bữa cơm, để cho ta sơ lược đồng hồ áy náy. Lâm Tàng Phong mặt không biểu tình, ngươi chân hư ngụy, ha ha, các hạ nói giỡn, ta, chấm ngoặc kép, nhưng Cai cũng không tức giận, ngược lại lộ ra càng thêm nụ cười hiền hòa. Chỉ là, Lâm Tàng Phong vô tâm sẽ cùng cái này giả nhân giả nghĩa người dây dưa tiếp. Hắn dứt khoát trực tiếp không để ý tới, đưa ánh mắt chuyển hướng Crystal. Crystal, rất hân hạnh được biết ngươi. Mặc dù có chút không vui nhạc đệm, nhưng là lúc sau công tác ta nhóm liền tôn trọng lẫn nhau, cộng đồng nỗ lực a. Còn có cảm ơn ngươi mời ta ăn cơm, lần sau còn có cơ hội, ta lại mời ngươi đi. Cái kia hôm nay chỉ tới đây thôi, ngày mai tạm biệt, gặp lại. Lâm Tàng Phong vẫy tay, tại Crystal muốn nói lại thôi ánh mắt bên trong quay người rời đi. Chỉ là trái lại còn lại mấy người, sắc mặt không tốt có chi, nghi ngờ có chi, có một vệt nộ hỏa cùng lo lắng cũng có chi, mà đưa mắt nhìn Lâm Tàng Phong đi xa, cho đến biến mất Crystal nhưng trong lòng có một tia khó mà nói rõ sầu lo. Tựa hồ cái này rất hợp duyên, hơn nữa có thể trở thành thân bằng cố hữu người sẽ cũng không thấy nữa. Nhưng nghĩ đến kẻ đầu têu, nàng liền bắt đầu thẳng tắp nhìn chằm chằm Cai, một bụng nộ hỏa xuyên thấu qua biểu lộ bộc lộ. Ngươi không cảm thấy ngươi hôm nay rất quá đáng sao? Crystal hỏi. Quá phận, ngươi là bạn gái của ta, hơn nữa ta mới là bị đánh cái kia. Cai sắc mặt rốt cục quẳng xuống, bên trong lửa giận trong lòng cùng hận ý bởi vì Crystal thiên vị lại cũng khó có thể áp chế. Bạn gái, Cai, giữa chúng ta quan hệ thế nào ngươi nên rõ ràng, đừng quá mức vượt qua. Crystal ngữ khí mang theo phẫn nộ, nói xong, nàng xoay người rời đi, rốt cuộc không để ý tới sắc mặt tái xanh Cai, nhìn lấy đi xa ép, ích, mấy người, Bác Huyên âm thầm nhíu mày, chẳng lẽ, Cai cùng hắn là giống nhau sao? Bị công ty an bài một đoạn luyến tình, sau đó tiến hành lẫn lộn đấy sao? Chỉ là, chẳng biết tại sao, từ khi an bài tuyên bố xuống tới, Tê Yeon một mực không có trả lời, cũng một mực không có cùng hắn thông qua khí, thậm chí gần nhất liền người đều không gặp được vài lần. Không yếu Cai cuối cùng vẫn không nói gì thêm, chỉ là mang theo sắc mặt khó coi rời đi. Còn lại Bác Huyên bọn người thấy thế, cũng chỉ đành thán thở dài. Đi theo, Crystal, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi cùng Cai, còn có cái kia mập mạp, Bảo Tiêu, FX, túc xá, Victoria lôi kéo Crystal hỏi, mà Luna của Amber cũng vây ở một bên, một bộ lo lắng bộ dáng, chắc hẳn tỷ tỷ nhóm cũng đoán được, vì suy yếu thậm chí bình tức Suli tỷ tỷ sự tình mang tới ảnh hưởng. Công ty an bài ta cùng Nét Sâu Cai công khai một đoạn luyến tình. Vì cái gì chỉ là nhượng ép, ích, không liền như vậy giải tán. Nhưng hắn vậy mà thật, đem ta coi như hắn tư nhân vật phẩm một dạng. Quả thực quá phận, ta cùng hắn nói đến mấy lần đều không nghe. Hôm nay thậm chí chủ động đi kiếm chuyện, quả thực không biết xấu hổ. Crystal cứ như vậy tức giận nói, chân mày nhíu thật chặt. Victoria thở dài nhẹ nhàng quay Crystal bả vai. Su Dung, làm khó ngươi, sau đó ta sẽ tìm hắn nói một chút. Không tốt liền để công ty ra mặt. Loại chuyện này ta sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Bên trong, cảm ơn tỷ tỷ, cùng tỷ tỷ còn khách khí như vậy. Không có rồi, chấm ngoặc kép, Tuy nhiên Su Dung, ngươi có phải hay không còn có cái gì quên cùng tỷ tỷ nói? Đúng vậy a, cái kia mập mạp Bảo Tiêu thế nào không nói? Hôm nay hắn đánh người dáng vẻ thật là dọa người. Hắn đến cùng là ai? Lúc nào thành ngươi Bảo Tiêu? Luna cũng tức thời đuổi theo hỏi. Trong nháy mắt, mấy người lo lắng thần sắc tuy nhiên vẫn như cũ, lại mang lên một tia điều tra ý vị. Cái gì mập mạp Bảo Tiêu? Người ta có danh tự Lâm Tàng Phong, cùng Victoria tỷ tỷ một dạng đến từ Hoa Hạ. Crystal vì Lâm Tàng Phong kêu thoáng cái bất bình, theo sau tiếp tục nói, hôm nay mới vừa cùng tỷ tỷ nhóm tách ra. Ta liền gặp được hắn cùng tổng biên tập cùng đi, nửa đường tổng biên tập có việc gấp rời đi, liền để cho ta mang theo hắn đi dạo. Sau đó, chấm ngoặc kép, nói, Crystal liền đem hai người từ bắt đầu thấy đến nhà ăn tách ra sự tình nói một lần. Nguyên lai là dạng này. Victoria giật mình gật đầu. Liền hôm nay biểu hiện của hắn đến xem, đích thật là cái rất không tệ Bảo Tiêu. Su Dung về sau liền cùng hắn hào ở chung đi. Bất quá, nên có cách vẫn là muốn bảo trì. Ta cảm giác con út người đối với hắn có chút quá thân cận. Cái này cùng ta nhóm ngày bình thường nhìn thấy ngươi có chút khác biệt a. Victoria có một chút trêu chọc, nhưng cũng ẩn giấu đi một vòng lo lắng. Crystal nghe được cái này bôi lo lắng, nhưng lại cũng không cảm thấy mình có gì không ổn. Bất quá nên nói vẫn phải nói. Mo a, tỷ tỷ nghĩ quá nhiều. Hắn là cái người tốt, bất luận là xem như công việc sau này lên quan hệ, vẫn là có thể trở thành thân bằng cố hữu. Đối với hắn thân cận điểm có lỗi gì sao? Chẳng lẽ còn muốn để ta cả ngày mặt lạnh lấy đối với một cái mỗi ngày muốn gặp mặt? Vẫn là muốn bảo hộ ta người? Crystal nghiêm túc giải thích bộ dáng nhượng Victoria hơi sững sờ. Nhưng không có nàng chờ phản ứng lại, Crystal lại tiếp tục nói, tỷ tỷ ngươi biết không? Hắn nói, hắn là của ta fan, mới đầu ta thật rất vui vẻ. Nhưng hắn sau đó vậy mà ở ngay trước mặt ta nói thích nhất là ngươi. Còn nói ngươi cùng hắn giống nhau là người Hoa rất thân thiết. Hoa, thật rất tức giận a. Mà giờ khắc này Crystal tuy nhiên một bộ giận dữ bộ dáng, có thể trong mắt của nàng lại tràn ngập linh động ý cười. Victoria khẽ thở dài một cái. Quả nhiên, dù cho hiện tại không có ý tứ kia, có thể lại phát triển tiếp sẽ như thế nào? Nàng suy nghĩ đã rất rõ. Chỉ là lần này nàng quyết định không nói nhiều. Loại chuyện này vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Trừ phi nàng cái này đồng bào cũng không phải là phu quân. Tỷ tỷ, nghĩ gì thế? Luna nhẹ nhàng quay Victoria. Nhìn lấy thao thao bất tuyệt Crystal, nàng để lộ ra một tia cười xấu xa. Su Dung nói người kia rất có ý tứ a, tỷ tỷ không bằng suy tính một chút đi. A, ngươi cái tử nha đầu. Victoria cười quay nàng thoáng cái, sau đó dứt khoát trầm mặc xuống dưới, bắt đầu nghiêm túc nghe nào đó cô gái mang theo ý cười giảng thuật. Lâm Tàng Phong lại tại trên đường cái phiêu đãng, chỉ là ra trước khi đến, cái kia FX tổng kinh kỷ nhân Yun Ji An, Yun thất trưởng còn cùng hắn giao tiếp một dưới làm việc. Hôm nay có thể phóng nửa ngày nghỉ, ngày mai chính thức đi làm. Âu phục, công tác chứng minh các thứ cũng đều đặt ở Bảo Tiêu phòng thay quần áo một cái thuộc về riêng mình. Hắn trong tủ chén, hết thảy nhìn đều an bài tốt, nhưng duy có một chút, hắn chỗ ở không có tin tức, chẳng có mục đích đi tới. Xa xa trông thấy một cái ngân hàng, hắn sờ sờ ví tiền của mình, chỉ còn lại có mấy cái lúng túng thép nhảy, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đi vào, chuẩn bị lấy ít tiền, được thuê cái địa phương trước dừng chân. Lúc này ngân hàng cũng không có nhiều người. Hắn đi vào ATM điện thoại trước, mở ra ví tiền của mình, chỉ là lần này hắn nhìn thấy hai tấm hình liền kẹp ở trong ví tiền tầng. Hắn lấy ra trong đó một chương, khóe miệng ngậm lấy một vòng ấm áp cười. Đây là hắn cùng phụ thân chụp ảnh chung. Nghĩ đến trong trí nhớ cái kia lạc quan, tính khí rất tốt phụ thân. Hắn có nồng đậm áy náy. Tuy nhiên hắn không phải cỗ thân thể này nguyên chủ nhân. Nhưng theo ký ức dung hợp, cái kia phần tình cảm đã dung nhập linh hồn. Ngươi đến cùng mưu đồ gì đây? Trong nhà tri ân chưa trả hết nợ, nhưng vì một nữ tử, lại tha rằng bỏ xuống tính mệnh. Buồn cười vẫn là thật đáng buồn đây. Mà bây giờ, ngươi giá này buồn ký ức thậm chí cũng ảnh hưởng ta. Lâm Tàng Phong tự nói lấy, lời nói ở giữa có nặng nề bi thương, lại không biết là vì ai, lấy ra thật dày một sấp hàn tệ, cảm thụ được lần nữa khôi phục dày đặc túi tiền, Lâm Tàng Phong lúc này mới đi ra ngoài, bất quá dưới mắt, vật gì khác trước để ở một bên, hắn nhất định phải nên cho phụ thân gọi điện thoại, dài răng rạc một tay âm. Lâm Tàng Phong cảm thụ được trái tim nhăn súp cùng khuếch trương trương. Đây là khó nói lên lời rung động, cũng có lẽ là đến thân huyết mạch hô ứng. Tàng Phong, điện thoại kết nối, phụ thân mở miệng trước, mặc dù chỉ là hai chữ. Lâm Tàng Phong lại nghe ra phụ thân khó mà che giấu mỏi mệt cùng nặng nề. Cha, lão cha, thật xin lỗi, Lâm Tàng Phong trầm mặc một hồi. Lại chỉ nói là ra một câu xin lỗi. Chỉ là hắn xin lỗi truyền ra sau, đầu bên kia điện thoại không tên im lặng, một tia âm thanh đều không có lại truyền ra. Lâm Tàng Phong có chút hoảng hốt, hắn nuốt một cái cổ họng, cẩn thận từng ly từng tí kêu một tiếng lão cha. Thế nhưng là đầu kia y nguyên im lặng. Hôm qua ta trong giấc mộng dài rằng giặc trong khi chờ đợi, phụ thân rốt cục nói chuyện, chỉ là Lâm Tàng Phong nội tâm càng ngày càng không dễ chịu. Bởi vì phụ thân nói chuyện thường thường trung khí 10 phần, không có chút nào thất bại, mà bây giờ, thanh âm của phụ thân hiển nhiên mang lên già nua ý vị. Ta mộng thấy, ngươi chết, lời nói rơi, Lâm Tàng Phong kém chút không có bắt lấy điện thoại di động. Có thể phụ thân không có dừng lại. Hắn nói tiếp, sau đó, ta lại mộng thấy mẹ ngươi, nàng chỉ trán của ta, mắng ta, nói ta không có bảo vệ tốt ngươi, ta không dám nói tiếp, bởi vì ngươi đẫm máu bộ dáng ở trong mơ như vậy rõ ràng. Ta à, làm một cái trượng phu, thê tử, ta không có bảo vệ tốt, mà làm một cái phụ thân, con trai ta vẫn không có bảo vệ tốt, ta à, thật quá thất bại. Có người nói, nam nhi không dễ rơi lệ. Có thể lúc này, Lâm Tàng Phong phảng phất khống chế không nổi nước mắt của mình. Hắn chỉ cảm thấy có đồ vật gì tại hung hăng gõ lấy hắn những ký ức kia. Gõ lấy trong trí nhớ cái kia sớm đã tiêu tán hồn. Nếu như, ngươi còn sống, ngươi sẽ tỉnh ngộ sao? Cha, lại thêm cho ta một chút thời gian, được không? Xử lý xong nơi này hết thảy, ta sẽ lập tức quay lại, hảo hảo phụng dưỡng ngài. Lâm Tàng Phong nói ra câu nói này thời điểm, trên mặt y nguyên treo nước mắt, nhưng thường một câu đều phảng phất trịch địa hữu thanh. Bởi vì, đây là hứa hẹn, được, ta chờ ngươi trở về. Chấm ngoặc kép, phụ thân chậm rãi thở dài, nhẹ nhàng cúp điện thoại, không biết lúc nào. Một ngày này đã đến ban đêm, ánh trăng dần dần vẩy xuống, mà ở đây ánh trăng tràn đầy đường cái, cũng không biết là vì cái gì. One man, một cái hình thể to lớn nam nhân, phảng phất một tòa pho tượng, đứng thẳng rất rất lâu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.